Thế bây giờ từ cái câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học gì cho chính cuộc sống của chúng ta? Thì cái bài học thứ nhất đó là chúng ta hãy sống thật với chính mình, can đảm nhìn nhận sự thật về mình như mình là. Nếu tôi hay, tôi chấp nhận tôi hay. Nếu tôi dở, tôi chấp nhận tôi dở. Đó mới là khiêm nhường thật. Chứ còn bây giờ một người đó, mình có cái gì hay, người ta cũng khen, mình nói ôi tôi không dám đâu, tôi không dám đâu, tôi tầm thường, nhỏ bé, nhỏ mọn lắm, chả có gì đâu. Không phải. Chúng ta không cần phải có cái thái độ gọi là khiêm tốn giả mạo. Cái gì hay mình nhận là mình hay, cái gì mình dở mình chấp nhận mình là dở. Như thế mới là khiêm nhường thật. Chúng ta chấp nhận cả những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của mình. Và đặc biệt là chúng ta có can đảm để lắng nghe những lời chỉ trích. Những người mà ta không hài lòng về chúng ta, người ta nói về chúng ta, thì khi đó chúng ta mới biết chúng ta như thế nào. Cái bài học thứ hai là cái bài học thành thật, làm chứng cho sự thật nơi người khác. Cái nơi người khác này thì trước hết là ở trong chính gia đình chúng ta. Chúng ta phải làm sao để mà tạo được một cái bầu khí tin tưởng, yêu thương ở trong gia đình, để vợ chồng không phải nói dối với nhau, con cái không phải nói dối với cha mẹ, và cha mẹ cũng không phải nói dối với con cái. Chúng ta sống thành thật với nhau. Nhưng mà để sống thành thật như vậy đó, thì tôi xin nói là chúng ta phải có một cái bầu khí tin tưởng, yêu thương lẫn nhau. Còn nếu chúng ta nói thật ra mà cái gia đình nó xào xáo, nó lộn tùng phèo lên, thì chắc là chúng ta cũng không bao giờ dám nói thật, nói thật ở trong gia đình. Có nhiều người vợ chuyên môn nói dối chồng. Hỏi nữa sao mà bà lại nói dối? Nói con mà nói thật thì chắc ông đập ông chết, ông cào nhà lên. Sao dám nói thật? Người chồng cũng nói dối vợ vì lý do nếu nói thật bà nổi tâm bành lên, bà ghen hay cái gì đây vân vân thì chết. Cho nên chúng ta thường hay dối trá lẫn nhau. Mà khi dạy giáo lý hôn nhân thì tụi nó có hai cái lĩnh vực mà vợ chồng hay dối trá nhau nhất. Thứ nhất là về tiền bạc, thứ hai là về tình cảm. Chúng ta lưu ý vấn đề đó. Nếu chúng ta không giữ được cái sự thành thật với nhau thì mất niềm tin sẽ mất tình yêu. Tin và yêu nó phải đi liền với nhau. Khi chúng ta không còn tin nhau nữa thì chúng ta khó yêu nhau nữa. Rồi cái thứ ba là chúng ta làm chứng về sự thật ở trong xã hội. Trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay thì người ta ăn gian nói dối rất nhiều, đến nỗi nó thành cái thói quen, đến nỗi mà người ta nói dối mà không biết mình nói dối nữa. Cho nên chúng ta phải làm sao để mà nói sự thật cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta phải can đảm bênh vực lẽ phải, phải nói đâu là đúng, đâu là sai. Chứ chúng ta không thể để cho người khác nói sai là đúng được. Rồi đặc biệt chúng ta là những người công giáo, chúng ta phải bảo vệ, phải trung thành với giáo lý của Hội Thánh. Chứ chúng ta không thể nói cho vừa lòng người khác. Ví dụ bây giờ người ta bảo là người ta ly dị, người ta bảo là người ta phá thai, đó là chuyện bình thường ở trong xã hội. Thế thì chúng ta cũng nói ừ thì người công giáo cũng vậy. Thế thì chúng ta đâu còn bảo vệ cái chân lý của đạo nữa. Cho nên chúng ta phải có cái can đảm trung thành với giáo lý của Chúa, với những cái lề luật của Chúa, của Hội Thánh. Thì như thế chúng ta phải lội ngược dòng thôi. Và cái đó đòi hỏi chúng ta phải có một sự can đảm rất lớn. Tuy nhiên khi nói về cái chuyện làm chứng cho sự thật, thì tôi xin lưu ý với bạn chị em một điểm. Người ta có một cái câu người ta nói là nước trong không có cá. Nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta phải trở thành nước đục để mà có thể chơi với những người khác được. Chúng ta cũng phải sập xí, sập ngầu, tầm bậy, tầm bạ, hành gian nói dối, chữ đề, nói tục để rồi chúng ta hòa nhập với người khác. Không phải như thế. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý một điều. Tôi rất tâm đắc một cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có cái tựa đề là bác ái trong sự thật. Chúng ta nói thật, nhưng mà nói thế nào để người khác có thể chấp nhận được? Người ta nói sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật là một viên thuốc đắng, nhưng mà nó có cái sức chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta biết rồi, khi chúng ta thấy ở ngoài tiệm thuốc Tây nó bán nhiều viên thuốc nó rất là đắng, nhưng người ta phải bọc đường. Còn một em bé bây giờ mà bắt nó uống thuốc đắng là nó khóc, nó dậy, nó không chịu uống. Nhưng mà với cái viên thuốc bọc đường thì nó uống rất là dễ dàng và nó cũng chữa được cái bệnh của nó. Cho nên chúng ta cần khéo léo, chúng ta không che đậy sự thật, không bóp méo sự thật, nhưng mà chúng ta phải trình bày sự thật cho người khác tùy theo cái mức độ mà người đó có thể chấp nhận được. Tôi nói ví dụ một cái người mà nếu mình nói cho họ biết cái sự thật là con họ đã chết thì họ lập tức họ ngã ra họ chết luôn, thì chúng ta liệu có nên nói không? Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho họ đến cái mức độ nào mà họ có thể nghe được cái sự thật đau lòng đó thì chúng ta mới có thể nói được. Đó, cho nên cái thuốc thì nó đã đặt, nhưng mà cái thuốc nó phải vừa liều lượng thôi, quá liều là chết. Chúng ta làm chứng cho sự thật, làm chứng cho ánh sáng cũng vậy, chúng ta cũng phải liều mức độ nào vừa phải, thời điểm nào thích hợp, những lời lẽ như thế nào để người nghe có thể chấp nhận được cái sự thật mà chúng ta muốn nói với họ. Đó là cái điều mà cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng muốn nhắc nhở cho chúng ta, và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái điều đó. Cho nên chúng ta cầu xin Thánh Gioan Tẩy Giả là một cái con người đã từng có can đảm làm chứng cho sự thật, làm chứng cho ánh sáng. Xin Ngài giúp chúng ta noi gương Ngài và học hỏi được những cái đức tính của Ngài để chúng ta có thể trở nên một cái con người sống thật với chính mình và với người khác, đồng thời có thể làm chứng cho Chúa là sự thật.